Bất Hủ Kiếm Thần, chương 294, Hào Hùng Vạn Trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận trên thế cục rõ ràng, ba người hợp lực vây công Lâm Dịch, trong đó tu vi cao nhất, sức chiến đấu mạnh nhất Vũ Định Vân cùng Trầm Tích Quân cũng trong lúc đó phóng xuất ra thần thông, đúng vậy Lâm Dịch hình thành cường đại uy hiếp. Lâm Dịch tuy rằng phân ra một hóa ngoại chi thân đi ứng phó Tòng Miểu, nhưng cũng không thể thoát khỏi trước mặt khốn cảnh. Vũ Định Vân cầm thù chữ thần thông đem Lâm Dịch vững vàng định tại chỗ, mà Trầm Tích Quân hàn ý nghiêm nghị, chất chứa sắc bén sát khí thiên la địa võng cũng đã hướng Lâm Dịch cháo đến. Hai người thần thông trong lúc đó phối hợp dĩ nhiên đạt đến một loại hiệu quả kinh người. Trong lúc nhất thời Lâm Dịch toàn diện rơi vào bị động. Nhưng nếu như nhãn lực cao minh tu sĩ có thể nhìn ra, Lâm Dịch đối mặt loại này nghịch thế, vẫn biểu hiện ra vượt xa tầm thường tĩnh táo, hai tròng mắt sáng sủa thấm nhân, trong mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ xảy ra một tia biến hóa. Huyết mạch lực có thịnh có suy, thần thông thuật tự nhiên cũng có cao thấp chi phân. Trong truyền thuyết cấp bậc cao nhất thần thông được xưng vô thượng thần thông, đều là năm đó thiên giới nhất có thiên phú chúng thần sáng chế. Trầm Tích Quân thần thông tuy rằng nhìn như bất phàm, lại thuộc về thần thông thuật trong cấp thấp thần thông, mà Vũ Định Vân mượn thần thông bút diễn hóa xuất thần thông rõ ràng so với Trầm Tích Quân cao hơn một cái cấp bậc, nhưng Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, hai người thần thông, vẫn so với Đông Phương Giã Tử khí Đông Lai yếu nhược một bậc. Lâm Dịch tự nghĩ ra kinh thế thần thông Niết Bàn Sinh Tử Luân, đều có thể đem tử khí Đông Lai đánh tan, tự nhiên thuộc về cao cấp thần thông. Lâm Dịch không chút hoang mang, tả thủ tại trước ngực bức tranh một cái nửa vòng, lòng bàn tay bắt đầu khởi động màu xám tử khí, hữu thủ làm ra động tác giống nhau, lòng bàn tay lưu chuyển lục sắc sinh cơ. Hai tay nhanh chóng tại ngực thu nạp, hư ôm thành hình cầu, sinh tử hai khí hai loại cực đoan lực lượng, đơn cầm xảy ra một loại, đều không có thần thông lực bắt đầu khởi động cùng linh khí trong trời đất thuộc về đồng nhất loại khác. Nhưng khi sinh tử hai khí tại Lâm Dịch hai tay hư ôm lòng bàn tay dung hợp xoay tròn lúc lại sinh ra long trời lỡ đất biến hóa kinh người. Một cổ mãnh liệt mênh mông thần thông lực nhanh chóng tại lòng bàn tay ngưng tụ, sinh tử hai khí dần dần cân đối, xảy ra chất bay vọt hình thành một cái song sắc tựa như viên tựa như phương đại ma bàn. Oanh, phía dưới Phách Quân Tông một đám tu sĩ ồ lên thất sắc, ánh mắt lộ ra vô tận chấn động, Thất Sát Tông tu sĩ sớm có chuẩn bị tự nhiên thấy nhưng không thể trách. Một cái trong đó Phách Quân Tông tu sĩ trong mắt vô cùng mờ mịt, thất hồn lạc phách nói ra. Đây là cái gì, ta không nhìn lầm đi, chẳng lẽ là thần thông lực? Hắn chỉ là nửa bước kim đan, làm sao có thể? Thất Sát Tông tu sĩ cười nhạt cảm thấy thống khoái, châm chọc nói. Thấy ngu chưa, quản gọi các ngươi biết, Mộc sư huynh thực lực chân chính. Suy nghĩ một chút, tu sĩ kia đột nhiên nhớ tới một câu nói, liền trước mắt sáng ngời, vênh váo hò hét nói. Lúc này mới chỉ là Mộc sư huynh thực lực một góc băng sơn. Phách Quân Tông một vị nửa bước kim đan hừ nhẹ nói. Thần thông cũng chia mạnh yếu, cho dù hắn hiểu được thần thông, cũng chưa chắc có thể địch nổi hai vị sư huynh. Hừ hừ, ếch ngồi đáy giếng, chờ coi đi. Thất Sát Tông tu sĩ trả lời lại một cách mỉa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Không Thạch trên ở vào chiến trường trung tâm nhất, Trầm Tích Quân trông thấy một màn này, không khỏi thân thể mềm mại run lên, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Vũ Định Vân cũng là thầm hô không ổn, Lâm Dịch chiêu này thần thông lực lượng rõ ràng so với Trầm Tích Quân thiên la địa võng còn mạnh hơn nhiều. Vũ Định Vân trong nháy mắt làm ra phán đoán, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, vung tay lên cầm tù chữ thần thông vết mực chưa khô, lại bắt đầu vũ động thần thông bút ở trên hư không trong chậm rãi di động bôi lên. Một cái cầm tù chữ còn không chấn áp được hắn, được thi triển sau cùng sát chiêu. Cùng lúc đó, Lâm Dịch tóc đen vô phong loạn vũ, gầm nhẹ một tiếng. Thần thông thuật Niết Bàn Sinh Tử Luân, Lâm Dịch hai tay về phía trước hung hăng hất một cái, Niết Bàn Sinh Tử Luân chợt ly khai lòng bàn tay, một đường nghiền ép, linh khí chung quanh tựa hồ cũng bị cái này song sắc ma bàn hấp thu đi vào, rơi vào trong luân hồi. Niết Bàn Sinh Tử Luân mục tiêu nhắm thẳng vào Trầm Tích Quân thiên la địa võng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Dịch biểu hiện vô cùng cướp nhãn, thủ đoạn luôn ra, chia binh hai đường, phân thân cầm trong tay cự khuyết kiếm ứng phó thụ thương sợ Tòng Miểu, Niết Bàn Sinh Tử Luân đón nhận thần thông thiên la địa võng. Song phương còn vẫn chưa chân chính tiếp xúc thời điểm, Vũ Định Vân chậm rãi ở trên hư không trong di động thần thông bút, hấp dẫn Lâm Dịch chú ý của. Cái chữ này nhìn như giản đơn, nhưng Vũ Định Vân lại viết vô cùng thận trọng, vô cùng gian nan. Tự thể đã ở trên hư không trong hiển lộ ra hơn phân nửa, chỉ kém cuối cùng một khoản, lúc này ở trận mấy nghìn tên tu sĩ đều nhận ra cái chữ này. Giết, một cái thật đơn giản giết chữ, biểu hiện Vũ Định Vân thủ đoạn cùng quyết tâm, thề phải đem Lâm Dịch một lần hành động trấn áp. Hôm nay giết chữ chỉ kém một điểm cuối cùng, một khi viết xong, nhất định hiển hóa ra kinh thiên uy lực. Giết chữ còn chưa hoàn thành, phía dưới tu sĩ đã cảm thụ được nhẹ nhẹ hàn ý, sâu tận xương tủy tu vi thấp tu sĩ không khỏi rùng mình. Lâm Dịch chính diện cảm thụ được giết chữ thần thông khí thế của cùng sát khí càng trong lòng rùng mình, khẽ nhíu mày. Chiêu này thần thông, đã vượt qua khốn chữ thần thông đẳng cấp mơ hồ có thể cùng Niết Bàn Sinh Tử Luân chống lại. Lúc này Lâm Dịch cho dù lại ngưng tụ ra Niết Bàn Sinh Tử Luân cũng chưa chắc có thể cùng chi phân ra thắng bại, đây không phải là Lâm Dịch kết quả mong muốn. Lâm Dịch hai tròng mắt chớp động điên cuồng, gào to một tiếng, hét lớn. Xem ta lấy thân Niết Bàn, chấp trưởng luân hồi, phá vỡ ngươi cái này giết chữ thần thông. Còn mắt trái đầy màu xám tử khí, mắt phải bắt đầu khởi động lục sắc sinh cơ, song trưởng mở ra, vô số kể sinh tử hai khí tại Lâm Dịch trong cơ thể bắt đầu khởi động cọ rửa, nếu không phải hắn bất diệt kiếm thể cường hãn, chỉ là cái này sinh tử hai khí cũng đủ để đem tu sĩ bình thường thân thể chống đỡ. Sinh tử hai khí ở trong người giăng khắp nơi, xoay tròn luân hồi, trong chớp mắt Lâm Dịch theo tại chỗ biến mất chỉ còn người kế tiếp hình cao to song sắc ma bàn. Lấy thân Niết Bàn Sinh Tử Luân tiến hóa thuật đã siêu việt cao cấp thần thông, hướng vô thượng thần thông rảo bước tiến lên. Phá, Lâm Dịch thanh âm chợt vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Niết Bàn thành công chớp mắt khốn chữ thần thông trói buộc tại Lâm Dịch trên người lực lượng ầm ầm bị chấn nát trong hư không khốn chữ cũng bể thành mảnh nhỏ, thần thông lực tiêu tán, hóa thành hư vô. Vũ Định Vân tâm thần cùng chi thương liên, khốn chữ thần thông bị phá, trong mắt hắn buồn bã, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Vũ Định Vân cưỡng chế trong lòng chấn động, miệng rộng một cái, phun ra một đạo ẩn chứa đan khí kim sắc máu tươi trực tiếp chiếu xuống thần thông bút trên. Cho ta ngưng, Vũ Định Vân thê giống một tiếng, bàn tay nắm lấy thần thông bút dùng sức xuống phía dưới điểm tới, hoàn thành giết chữ cuối cùng một khoản. Giết chữ thần thông chợt vừa xuất hiện, toàn bộ phù không thạch trên nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới thấp điểm, sát khí bốn phía, thần thông lực tại giết chữ trong lưu động, bộc phát ra kinh thiên uy lực. Mà lúc này, Lâm Dịch thân thể biến ảo Niết Bàn Sinh Tử Luân cũng tránh ra khỏi cầm tù chữ thần thông trói buộc, mang theo thiên địa chi thế, hướng Vũ Định Vân ở trên hư không trong hiển hóa ra giết chữ đánh tới. Hai cái kim đan đại thành tu sĩ, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, ba phương toàn lực vây công dưới, thậm chí vận dụng hai loại thần thông, Lâm Dịch dĩ nhiên cường thế phản kích không có chút nào tránh lui ý, càng khó hơn chính là, Lâm Dịch con bài chưa lật luôn ra, ba đường đồng thời phản kích cũng mơ hồ chiếm thượng phong. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch hào hùng vạn trượng, bộc phát ra tuyệt thế phong thái, dưới đài mấy nghìn tên tu sĩ đều bị trở nên động dung, cái kia khuôn mặt thanh tú, quần áo bạch sam thân ảnh của khảm nhập trong lòng của bọn họ giống như dấu ấn giống nhau lại cũng khó mà xóa đi. Cách chương.